bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, đệ 119 chương. Diêm Hàn hỏi Lâm Kiến Lộc rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích hắn. Lâm Kiến Lộc liền thành thành thật thật mà trả lời. Xác định thực thích, đại khái là từ nghỉ hè thời điểm bắt đầu. Cái gì kêu xác định thích? Ở xác định thích ngươi phía trước ta cũng thích ngươi. Chỉ là phải tốn phí thời gian đi chứng thực. Hảo đi, đại Lâm ca làm việc luôn luôn đều cùng nghiên cứu học vấn dường như. Nghiêm cẩn, phải cụ thể, cho dù là chính mình tâm ý cũng muốn luôn mãi xác định qua đi mới có thể tới cùng hắn thổ lộ. Từ từ, cho nên là nghỉ hè trước nửa đoạn nhi vẫn là phần sau đoạn. Ta nhớ rõ phần sau đoạn nhi hai ta giống như cũng không có thực thường xuyên mà liên hệ. Lâm Kiến Lộc nói, kia đoạn thời gian ta ở chứng thực. Này đại ca liền tò mò, như thế nào chứng thực? Nếm thử không liên hệ ngươi, đối phương hơi hơi rũ mắt. Liếc khai tầm mắt không đi xem hắn, trên mặt cũng khó được có một ít thẹn thùng chi sắc. Nếm thử không thèm nghĩ ngươi, nếm thử đi qua một loại không có ngươi sinh hoạt. Sau đó phát hiện không thể không có ngươi, nói lời này thời điểm Lâm Kiến Lộc lại đem ánh mắt. Xoay trở về, đôi mắt nhìn thẳng hắn nói, hắn ở thư thượng nhìn đến quá. Đem đôi mắt bại lộ cấp đối phương. Đây là đối người yêu nghiêm túc nói chuyện khi một loại thẳng thắn thành khẩn cùng tôn trọng. Hắn hy vọng Diêm Hàn có thể cảm nhận được hắn thành ý. Ở nghỉ hè hậu kỳ kia gần một tháng thời gian không đi liên hệ hắn. Một người sinh hoạt, chủ yếu là ý đồ bài trừ người này làm chính mình sinh ra ỷ lại cùng thói quen. Rốt cuộc đối phương là cái loại này tươi đẹp đến lóa mắt. Cùng tóc sinh đụng chạm cũng sẽ không tâm sinh chán ghét người. Trên thực tế, hắn khát vọng đụng vào hắn đều không phải một ngày hai ngày. Lâm Kiến Lộc không xác định cái loại này tưởng niệm là xuất phát từ loại này cùng loại với làn da. Cơ khát chứng ỷ lại vẫn là một loại thật sự có thể gọi chi vì thích nhân tố. Sau lại ta phát hiện cho dù quên đụng vào ngươi là cái gì cảm giác. Cũng vẫn như cũ sẽ nhớ tới ngươi, mỗi ngày đều nghĩ ngươi, cho nên ngươi liền xác định ngươi thích ta. Đang xem thấy Lâm Kiến Lộc gật đầu về sau Diêm Hàn đỉnh sắp hói đầu nguy cơ tiếp tục vò đầu. Này con mẹ nó, hắn cũng chỉ có thể nói, không hổ là Lâm Kiến Lộc, nghiêm cẩn như vậy, nghiêm túc phụ trách, cũng chỉ có Lâm Kiến Lộc mới có thể đủ làm như vậy đi. Đại Lâm ca như vậy, ngược lại làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ như vậy soái một nam cùng hắn thổ lộ, lại như vậy hung hăng mà cảm động hắn một đợt nhi. Kia hắn nói cái gì cũng muốn đáp ứng a. Nhiều năm như vậy tiếng lòng nhi liền không đối bất luận kẻ nào lơi lỏng quá. Nhưng bởi vì đối phương là Lâm Kiến Lộc, vô luận là bằng hai người bọn họ quan hệ vẫn là đối phương diện mạo. Mới có thể, người đại Lâm ca đều thâm tình như vậy địa biểu trắng. Nói thật Diêm Hàn thiếu chút nữa liền không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi. Nhưng cũng bởi vì đối phương là Lâm Kiến Lộc, là như thế nghiêm túc mà đối đãi hắn Lâm Kiến Lộc. Hắn ngược lại không dám qua loa ứng đối. Không nói cái khác, đầu tiên Diêm Hàn liền không biết hắn có phải hay không thật sự thích Lâm Kiến Lộc. Tuy rằng vẫn luôn độc thân. Tuy rằng đã từng có một đinh điểm manh mối đối tượng sau lại phát hiện là hiểu lầm. Người căn bản là không cong không thích hắn, nhưng cũng không phải hèn mọn đến gặp phải một cái nam cùng hắn thổ lộ liền sẽ thích thượng đối. Phương, càng không nói đến cho tới nay đại ca tâm thái đều bãi thật sự chính. Hắn vẫn luôn đều đem Lâm Kiến Lộc đương huynh đệ. Nghỉ hè phần sau đoạn nhi hắn nhưng thật ra cũng ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến Lâm Kiến Lộc. Nhưng bởi vì lúc ấy căn bản không hướng bên kia nhi tưởng. Cho nên Diêm Hàn cũng không thể nói cái loại này nghĩ đến đế có phải hay không tưởng niệm mà ni. Đương nhiên bào trừ này đó không đề cập tới. Còn có một cái càng sâu trình tự, cũng là càng quan trọng nguyên nhân. Hắn ở thế giới này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ đều không nhất định. Có lẽ thi đại học kết thúc về sau hắn liền trực tiếp bị trục xuất hồi nguyên lai thế giới đâu. bấm tay tính toán liền 2 năm thế giới đều không đến. Hắn sao lại có thể như vậy ích kỷ? Người ta nói sáng nay có rượu sáng nay say. Hiện tại người trẻ tuổi phỏng chừng rất ít có từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở bên nhau. Nhân gia minh tinh còn thường xuyên nháo chia tay, nháo ly hôn đâu, nguyên bản cũng không cần suy xét quá nhiều. Nhưng quái liền quái ở, Diêm Hàn biết nếu đổi chỗ vị trí, đổi thành Lâm Kiến Lộc là hắn như bây giờ tình cảnh nói. Đại Lâm ca nhất định sẽ suy xét này đó, nói như vậy tới rồi hắn nơi này. Hắn cũng vô pháp mặc kệ chính mình làm một cái không phụ trách nhiệm người. Đều nói mối tình đầu là nhất khắc cốt minh tâm ni, Diêm Hàn nghĩ nghĩ. Chính mình loại này sinh tử chưa biết người vẫn là đừng tai họa nhân ra hài tử đi. Dù sao cuối tuần liền phân ban, hắn tưởng, hắn cùng Lâm Kiến Lộc lập tức liền phải tách ra, kia không bằng cứ như vậy đi, có lẽ cái này kêu ý trời. Vì thế Diêm Hàn dừng lại thuộc hạ không ngừng tra tấn chính mình tóc động tác. Thử nói, cái kia, hoặc là ngươi lại dùng khác biện pháp thử xem. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lâm Kiến Lộc ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm lên. Nhấp khởi miệng thẳng lăng lăng mà xem hắn, bị nhìn chằm chằm đến đầy người không được tự nhiên, Diêm Hàn nghiêm đứng thẳng. Tận lực làm chính mình thái độ thoạt nhìn đoan chính một chút. À, là cái dạng này, chủ yếu là cao trung tốt nghiệp trước kia, ta cảm thấy yêu đương không thích hợp, ngày thường nói dối đánh thí khi đều một cái tới một cái tới. Lúc này đại ca nói lên lời nói tới lại có điểm nói năng lộn xộn. Diêm Hàn đều có chút tưởng trừ chính mình 2 bàn tay. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì có chút cầu huyết phim truyền hình chung vai chính tình. Nguyện nói tàn nhẫn lời nói thương tổn người khác đuổi người khác đi cũng không muốn nói ra chân. Tướng, liền tỉ như nói đối mặt hắn như bây giờ tình huống. Liền rất cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống a. Nếu cùng đối phương nói hắn không đáp ứng hắn là lo lắng cho mình có một ngày nhiệm vụ sẽ thất bại. Sẽ chết, như vậy Lâm Kiến Lộc nhất định sẽ nói không quan hệ. Hắn không ngại, lời này cũng liền mất đi ý nghĩa. Nhưng nếu là nói chính mình là bởi vì còn không xác định có phải hay không thích hắn cho nên mới cự. Tuyệt, như vậy Lâm Kiến Lộc sẽ có 100 loại phương pháp làm hắn thí nghiệm ra tới hay không là thích. Đối điểm này Diêm Hàn một chút đều không làm hoài nghi. Cho nên nói đều là nói vô ích, như vậy như thế nào mới có thể mượt mà cự tuyệt đối phương lại không thương đối phương tâm. Nếu đổi thành người khác còn hảo. Hắn giống nhau lấy lạnh nhạt tương đãi, quay đầu lại chính mình đều đã quên, chuyện này cũng đã vượt qua, nhưng đối Lâm Kiến Lộc, đối phương cao lớn thân ảnh ở hắn trên người đầu hạ một bóng ma. Bởi vì đối phương cõng quang, Diêm Hàn đột nhiên có chút thấy không rõ đối phương biểu tình. Bởi vì không thể cùng người ngoài tiếp xúc, Lâm Kiến Lộc đã chịu đủ cô độc chi khổ, này hắn rõ ràng đều là biết đến a. Đối phương từng làm hắn đi vào quá hắn trong lòng, hắn thật sự là không đành lòng nói ra bất luận cái gì sẽ làm hắn thương tâm nói. Nhưng cứ việc nội tâm rối rắm vạn phần, Diêm Hàn vẫn là cưỡng bách chính mình đem nói cho hết lời. Ách, ngươi hẳn là có thể hiểu tạ ý tứ đi. Là nguyên nhân này sao? So với lúc trước thâm trầm, Lâm Kiến Lộc đang nghe thấy Diêm Hàn từ chối hắn lý do về sau tâm tình thoạt nhìn lại hảo rất nhiều. Hắn nói, ta đây có thể chờ, ta có thể chờ ngươi đến tốt nghiệp nói. Hắn khóe miệng thậm chí lại hơi hơi khơi mà một ít. Diêm Hàn, ngoặc kép, thành A, tốt nghiệp về sau nếu chính mình may mắn không chết nói. Kia nhưng thật ra giai đại vui mừng, vô luận như thế nào Diêm Hàn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Lại nhiều hắn cũng rối rắm không được, hắn căn bản liền không có phương diện này thiên phú cùng chỉ số thông minh. Kia, trước đó, chúng ta coi như hôm nay chuyện này không phát sinh, ta sẽ đối với ngươi tốt, ở hắn nói xong trước kia Lâm Kiến Lộc đã cắt đứt hắn nói đầu. Coi như là dự định, tốt nghiệp về sau ngươi liền phải cùng ta ở bên nhau. Từ từ, cảm giác này sao giống như con dâu nuôi từ bé. Cho nên dự tính chung từ chối về sau xấu hổ hoàn toàn không có phát sinh. Lâm Kiến Lộc nói được thì làm được, liền thật sự bắt đầu đối hắn hảo. Không phải từ trước cái loại này việc nhỏ không đáng kể có thể cảm nhận được săn sóc. Đột nhiên nói khai Đại Lâm ca tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Quả thực đều săn sóc đến lệnh nhân tâm nóng lên. Hai người song song đi sẽ làm hắn đi ở sườn. Sẽ cướp giúp hắn mua đồ uống lạnh. Cho hắn lấy bao. Này đều không tính gì. Hắn coi như hắn động kinh. Uy hiếp hai đốn thì tốt rồi. Nhất khủng bố chính là Lâm Kiến Lộc một đôi hắn liền sẽ cười. Tuy rằng chỉnh thể mặt bộ vẫn là không có gì biểu tình. Nhưng cặp kia yểu lượng đôi mắt cùng ngày thường không giống nhau. Quan tâm, cùng với đối mặt âu yếm người tiểu nhảy nhót đã thuyết minh hết thảy. Nơi đó đầu bính ra tới quang đem Diêm Hàn xem đến. Giống như trực tiếp liền phải bị năng hóa. Tuy rằng hai người chi gian không có thực xấu hổ. Nhưng tình huống hiện tại thật sự rất quái lạ ai. Lâm Kiến Lộc giống như hiểu lầm. Loại này đã trực tiếp đem hắn trở thành dự bị bạn trai cảm giác. Ai biết Đại Lâm ca trong óc đều suy nghĩ cái gì. Nhưng tóm lại, như thế nào giống như. Từ chối cùng không từ chối giống nhau. Đại ca lại lần nữa đầu chọc. Hắn thật sự hận không am hiểu xử lý loại chuyện này a a a. Cho nên cái này thứ bảy buổi chiều Diêm Hàn liền đánh phải đi về học tập danh nghĩa mã bất đình đề. Mà hồi trường học, thực xin lỗi hắn cũng chịu không nổi. Hắn tưởng lẳng lặng, lúc này học tập chỗ tốt liền đã nhìn ra. Tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái sau hắn trong lòng trong mắt cũng chỉ có bài tập. Thanh tĩnh thật sự, nhưng một cái giờ rời khỏi cái loại này trạng thái sau. Diêm Hàn lại vô cùng quen thuộc mà bị nhốt đốn mỏi mệt cảm giác bao phủ. Thế cho nên ngã đầu liền ngủ, trong mộng đồng dạng sẽ không miên man suy nghĩ. Nhưng thật ra một giấc ngủ dậy liền nhận được Lâm Kiến Lộc điện thoại làm hắn lần thứ hai hỏng mất. Đã buổi tối 7 giờ nhiều, bên ngoài trời đã tối rồi. Diêm Hàn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, sơ soạng đem phòng trong đèn điện mở ra. Cũng chưa nghĩ ra này điện thoại hắn là tiếp vẫn là không tiếp. Cuối cùng ở do dự chung điện thoại bị tự động cắt đứt. Diêm Hàn chớp chớp mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời có cảm thấy không được tốt chịu. Cụ thể vì cái gì không dễ chịu hắn còn không có tới kịp suy nghĩ. Bởi vì liền ở ngay lúc này hắn thu được một cái WeChat. Lâm Kiến Lộc, ngươi buổi tối còn không có ăn cái gì. Lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Lâm Kiến Lộc, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Xuống dưới tiếp cái cơm. Diêm Hàn cũng lười đến nhúc nhích. Chính yếu là trong lòng có cổ hỏa khí. Hắn trực tiếp trở lại. Không nổi nữa, ngươi trực tiếp tới chúng ta ký túc xá đi. Ta đi WC trốn trốn. Hắn nói liền đứng dậy đem trong phòng đèn mở ra. Bức màn kéo lên, lại đi toilet thả cái thủy. Ra tới về sau Lâm Kiến Lộc đã ở hắn trong ký túc xá đầu đứng. Chính nhìn chung quanh bốn phía đánh giá hắn ký túc xá. Đầu một hồi tới nữ sinh ký túc xá. Diêm Hàn khóe miệng một trọn, lại dùng ngón tay khơi màu Lâm Kiến Lộc đặt ở hắn trên bàn cái kia bao ni lông. Thấy bên trong có một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Thứ bảy trường học nhà ăn nửa mở ra. Không có gì ăn ngon đồ vật. Thứ này là Lâm Kiến Lộc từ trường học bên ngoài mang về tới. Bất quá Diêm Hàn không có nhiều xem, mà là dương mắt nhìn thẳng Lâm Kiến Lộc nói. Cho nên ngươi ở giám thị ta. Như thế nào ta mới vừa tỉnh ngươi liền tới điện thoại. Còn biết ta không ăn cơm. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc trầm mặc một cái chớp mắt, là từ những cái đó ý niệm chung biết đến, Diêm Hàn khí. Ngoặc kép, ngươi không phải cấp chính mình định hảo quy củ sao? Sao lại có thể tùy ý vi phạm? Lâm Kiến Lộc đứng ở nơi đó, bị hắn phê bình giống như là cái làm sai sự hài tử. Hơi hơi cúi đầu lại lần nữa lâm vào trầm mặc, phút chốc mà lại đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt đối với hắn, nói, ta khống chế không được, hắn nói, ta không thể khống chế chính mình không đi hỏi thăm tin tức của ngươi. Về ngươi hết thảy, ta đều muốn biết, nói hắn chậm rãi tiến lên, một chút mà tới gần Diêm Hàn, hai người chi gian khe hở càng ngày càng hẹp, thẳng đến Diêm Hàn bị hắn bức cho không thể không cúi người về phía sau ngưỡng đi. hắn mới thoáng ngừng bước chân, ngoặc kép, ngươi, này, Đại Lâm ca đột nhiên thay đổi cá nhân, Diêm Hàn có điểm chịu không nổi, trái tim nhỏ đều run rẩy lên, biểu tình hoảng sợ mà nhìn hắn, ngươi này này, hoàn toàn không giống ngươi a, ta đã sớm không giống ta, Lâm Kiến Lộc nói, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, lại hỏi lại Diêm Hàn, ngươi không biết sao? Hắn hơi có chút thống khổ biểu tình làm Diêm Hàn tâm đều lột bột một chút. Nhưng còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Lâm Kiến Lộc lại sau này lui hai bước, về tới một cái an toàn khoảng cách, nói, nhưng ta về sau sẽ chú ý, sẽ không lại cho ngươi tạo thành cái gì bối rối. Xin lỗi, ăn cơm đi. Vốn dĩ giữa trưa cũng chỉ ăn một chút, ngươi chỉ nhớ tiêu hao quá lớn. Không bổ sung năng lượng sẽ hư thoát, nói xong, hắn liền cùng Diêm Hàn đi ngang qua nhau, đẩy ra toilet môn trực tiếp đi vào. Lưu Diêm Hàn sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên đuổi theo qua đi đẩy ra toilet môn, Lâm Kiến Lộc đã không còn nữa. Hắn mê mang mà chớp chớp mắt, chạy nhanh vặn mở vòi nước hướng trên mặt bát hai phủng nước lạnh ý đồ trợ giúp chính mình bình tĩnh. Hắn là nhớ tới hắn vừa mới có được thâm tầng chuyên chú khi cùng Lâm Kiến Lộc chia sẻ cái này kỹ. Năng khi vui sướng, cùng với tự kia lúc sau Lâm Kiến Lộc so với hắn còn muốn chú ý hắn hút vào năng lượng xứng so. Hắn loại này tâm tháo người đích xác sẽ thường xuyên đem ăn cơm chuyện này cấp đã quên. Nhưng bởi vì có Lâm Kiến Lộc, hắn nhưng thật ra lại không vì loại chuyện này phát sầu quá. Hảo, mau dừng lại. Không thể tưởng, chạy nhanh đem tư duy dừng cương trước bờ vực, đơn giản chính là hắn mới vừa lấy khăn lông sát xong mặt. Tiểu Ngũ liền, không thức thời vụ, mà nhảy ra thúc giục hắn chạy nhanh đi lau thủy nhũ dịch cùng. Mặt xương, bảo ướt, nói bao nhiêu lần, đem trên mặt nguyên tố dinh dưỡng đều tẩy rớt về sau. Muốn chạy nhanh bổ sung thượng. Diêm Hàn, Ngô, loại này thời điểm có người múa may đại trùy nói với hắn lời nói chính là không giống nhau. Diêm Hàn thực mau liền đem trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng cấp ném tại sau đầu. Nhưng ném tại sau đầu gì đó đều là thực ngắn ngủi. Chờ quyết định tiếp tục học tập, cố ý tránh đi có người kia giấu vết khoa tính toán làm một chương bài thi thời điểm. Vừa mở ra phát sóng trực tiếp thấy phòng phát sóng trực tiếp phía bên phải trên cùng. 314.159, quản lý bất động sản, Diêm Hàn lại hỏng mất, loại này hỏng mất liên tục đến ngày hôm sau buổi chiều phát thành tích thời điểm mà đi trường học. Đại bảng một phóng, giống thường lui tới giống nhau, Ôn Giác Vinh trước tiên cho hắn đánh tới điện thoại, Nhan ca, chúc mừng ngươi a, ngươi đi 10 ban. Mười ban, đêm qua hiếm thấy mà mất ngủ, còn mất ngủ suốt một đêm. Diêm Hàn hiện tại có điểm tinh thần hoảng hốt, nghe được chính mình vào 10 ban hắn cũng không có biểu hiện ra cao hứng cỡ nào. Kỳ thật khảo xong thi đối xong đáp án về sau hắn liền biết hắn khả năng sẽ đi 10 ban. Cho nên tâm tình thực bình tĩnh, Nga, một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, Diêm Hàn lại hỏi hắn những người khác tình huống thế nào. Ôn Giác Vinh bên kia phát ra tạ tiếng cười, cho dù nhìn không tới, chỉ nghe thanh âm Diêm Hàn cũng có thể tưởng tượng đến hắn gương mặt kia chính cười nở hoa bộ dáng. Dù thì cũng thượng lầu 4, đi 12 ban đâu? A, kia rất không tồi a. Diêm Hàn cũng đi theo cảm thấy cao hứng, còn có lớp trưởng được như ý nguyện lưu tại 14 ban, ân. Khá tốt, còn có, ta cũng lưu tại 14 ban. Nói tới đây thời điểm Ôn Giác Vinh trong giọng nói cầu khen ngợi ý tứ đã bạo biểu. Diêm Hàn, chúc mừng, khảo thí trước một vòng vì không cho hắn ngã xuống lớp trưởng cùng Tần Tư Du bọn họ thay phiên. Nhìn hắn ôn tập, đều hận không thể cho hắn tới cái đầu treo cổ chùy thứ cổ. Xem ra vẫn là có hiệu quả, Ôn Giác Vinh người này thực thông minh, chính là quá lười. Rất nhiều thời điểm đều yêu cầu người khác bước một bước. Đối với mọi người đều có hảo kết quả. Diêm Hàn là đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hắn dặn dò Ôn Giác Vinh về sau cũng muốn hảo hảo học tập. Sau đó lại nói, không khác chuyện này vậy trước như vậy đi. Ngày mai gặp mặt Lưu, vân vân, ở Diêm Hàn cúp điện thoại phía trước Ôn Giác Vinh lại lần nữa ra. Tiếng, Nhan ca ngươi còn không có hỏi Đại Lâm ca thành tích đâu. Hiện tại nhắc tới đến hắn Diêm Hàn tâm đều đi theo lật. Dừng một chút hắn mới tận lực giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Không chút để ý mà nói, hắn không phải đi 9 ban sao? Không có nha, hắn đi 10 ban, Ôn Giác Vinh nói dứt khoát nhịn không được cười to ra tới. Làm người nhất thời thế nhưng phân không rõ là chính hắn lưu tại 14 ban vẫn là Lâm Kiến Lộc. Đi 10 ban càng làm hắn cao hứng. Từ từ, Lâm Kiến Lộc cũng đi 10 ban. Đúng rồi, Ôn Giác Vinh nói. Không tin ngươi hiện tại liền đi trang web thượng xem. Kia thành tích rõ ràng mà treo ở nơi đó. Đều ấn trình tự bài. Không có sai, Diêm Hàn hiện tại đã không phải sửng sốt. Hắn là hoàn toàn thạch hóa. Một cái kỳ trung nguyệt kỳ thi mặt đều không thể nghi ngờ là trường học trước mấy người cố tình. Phân ban khảo thí liền đi 10 ban. Nếu là lúc này còn nói là ý trời gì đó. Hắn sẽ tin mới có quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì trước nay chỉ đem Đại Lâm ca coi là huynh đệ. Đột nhiên bị thổ lộ Diêm ca không có khả năng trong nháy mắt liền đáp ứng. Tổng phải có cái đi tra xét chính mình nội tâm quá trình. Bất quá cái này quá trình không dài. Ngược luyến tình thâm gì đó thật sự không phù hợp bổn văn nhạc dạo. Tiểu thiên sứ nhóm không cần lo lắng tương đương sau đó đến nỗi Lâm ca xong việc mặt cũng sẽ công đạo. Vô luận cỡ nào lợi hại hắn cũng như cũ là cái chỉ sống mười mấy năm cao trung sinh mà thôi. Tâm tính là có thể tiếp tục bị mài rũa, thay đổi, cảm tình thượng sẽ mê mang vô thố. Nhưng cũng còn có rất nhiều trưởng thành không gian, ta cảm thấy như vậy mới có thể gọi chi vì thiếu niên. Thiếu niên chính là phải có một ít thiếu niên sức sống cùng tùy hứng. Cho nên phía trước vẫn luôn ở viết hắn vì tới gần Diêm ca mà lệnh chính mình làm ra thay đổi. Tương lai cũng sẽ ở cảm tình mặt trên từng bước học tập cùng trưởng thành. Học được gãi đúng chỗ ngứa mà ái một người. Hảo, dòng dài quá nhiều đỉnh nắp nồi chạy chúc tiểu thiên sứ nhóm ở tháng 6 cuối cùng một ngày. Cùng với sắp đã đến 7 tháng đều mỗi ngày vui vẻ bằng vê kép bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, 31.014.904. Tam rượu một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, bánh bao nhân trứng sữa. Trình chắc chắc, về khuyết tới hề một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xanh ca vô địch, trình chắc chắc, tiêu ảm đạm. Chữ biết bài, hạ mặt hơi lạnh, khanh trà một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ảnh 62 bình, 60 Taka Bangladesh bình, Sakusaya 58 bình, ái ung thư 55 bình, manh Âu giả 48 bình, Du Xuyên, Lâm Hủ, 30.660.371.40 bình. Bằng V kép bằng, nhược, ngày rằm không nói lời nào 31 bình, Ernico 30 bình, trình chắc chắc 28 bình, Toto phục phục, ăn lão hổ thỏ giấy, thuận gió mà về, mỗi ngày đều đang xem ta đầu tóc phách, nghĩ không ra tên ta, Angini 20 bình, Bạch Liên Tiểu Mặc 16 bình, Mục 15 bình, Thiên Chi 12 bình, Siri 11 bình, Vọng Ngôn, thường ngữ. Mị, bánh bao nhân nước siêu ăn ngon, vô ly, tầm theo gió phi, lười khoai sọ, Picky, Louis, lạnh xuyên lạnh, Lâm Mặc Ngôn, Tây Nam Châu 10 bình, yêu quái, thao thiết, Dương Đà không ăn tỏi 9 bình, đi học hảo vui vẻ, tương bạo cà chua, thú vị 6 bình, kỳ dĩnh, con thỏ miêu, xấu tưởng chỉnh dung, không có nickname, cung phương nữ hài tình cảm mãnh liệt online. Long Vương, lặn xuống nước, thanh thức, y tử, chuyên chú thế giới giả tưởng một vạn năm, phiêu miểu, lốc xoáy phiến, Victoria thiếu niên, Sis, tay cúc 5 bình, hồng mạn xa 4 bình, là thu đường không phải đường cầu 3 bình, diêm tam nhàn, mục lễ 2 bình, ngàn tỷ hảo đáng yêu nha. 3 tháng mùng 1, chớ có hỏi về chỗ. Cổ Nguyệt Thiên, Lai Yêu, Victoric, Thu Phong, Khanh Trà, Cá Cá, Nấm Đông Cô, Châm Đèn, Cuộc Đời Phù Du, A Si, Chin Hạc Hạo Vấn, Hoa Chiều Một Bình, hết chương.